Thời không hỗn loạn, chương 34, kế hoạch của Sang. Góc chuyện audio.com. Beckman nói tiếp, chuyện này có lợi với bọn hắn hoặc cũng có thể dung chuyển sự thống trị của bọn hắn. Bất kể chuyện nào đối với biển cả đều là không tốt cả. Sang tóc đỏ trầm mặc rất lâu. Không ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ là một lúc lâu sau ánh mắt hắn co rụt lại. Thốt lên, thế giới nguy. Hao Soku của Sang vô ý thức tràn ra ngoài. Ép thuyền lớn Red Force rung động kẽo kẹt. Nước biển bị tác động nổi lên từng làn sóng dập dờn. Sau đó một ngày này, người ta thấy được Red Force mang theo băng tóc đỏ đi về phía từng lãnh địa các tứ hoàng. Không ai biết vì việc gì nhưng thế nhân suy đoán là muốn liên hợp lại hoặc thỏa thuận gì đó. Trên biển rộng, một con thuyền treo lấy cờ của chính phủ thế và tộc Huy Thiên Long Nhân đang phiêu đãng hướng về phía Marezoa. Bên trên có năm mỹ nữ đẹp tuyệt trần đang cầm những chiếc thẻ thảo luận với nhau gì đó. Thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích vang lên rồi một vài màn hình lập thể được chiếu lên không trung. Bên kia thì có một nam nhân nhàn nhã nằm phơi nắng với ly nước hoa quả được người hầu bưng lên. Bất chợt một tiếng động vang lên. Nam nhân đưa tay vào túi áo lấy ra một con điện thoại trùng màu vàng. Bắt máy lên. Bruce, ta là In, có việc gì? Điện thoại trùng trên tay In nhanh chóng biến thành dáng dấp đeo áo choàng lông hồng và một đôi kính đen trên mắt. Nhìn thế nào đều là một bộ muốn ăn đòn. In nhìn cũng có chút câm lặng. Không biết lý do gì nhưng tên Doflamingo này lại là tình hữu độc chung với cái bộ dạng này. Nhiều khi In nghĩ có thể nào Doflamingo yêu màu hường và ghét sự giả dối. Nghĩ lại nhiều đáng sợ. Sau lưng In chảy lấy mồ hôi lạnh mỗi khi liên tưởng tới hình ảnh tao nhã này. Tác giả, ta cũng xuất mồ hôi lạnh à, ngẫm lại mùi dầu ăn nhiều tao đâu. In, cút, quảng cáo. Đúng vậy, hiện tại trên thuyền là In cùng chúng nữ đã sắp về tới quần đảo Sabao đi. Còn 2 ngày đường nữa là tới. Bên kia đầu dây Doflamingo nghe được giọng In thì cười lên một giọng cười đặc hữu rồi nói. Phu, tổng tham mưu, ta phát hiện được một việc khá thú vị muốn báo cho ngài. Việc gì? Ngài biết việc Sang đi gặp các tứ hoàng chứ? Ta biết, hắn bàn gì? Doflamingo hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, bọn hắn muốn hợp lực lại để công phá Lao Thao. Sang suy đoán Thiên Long Nhân muốn làm gì đó có thể ảnh hưởng đến giới hải tặc bên trên đảo. Lúc hắn đến bàn với ta, ta đã đồng ý để xem kế hoạch hắn thế nào. Bọn hắn dự kiến 2 tháng sau sẽ tập kích Lao Thao. Kaido và Big Mom sẽ hạn chế lấy Minh Vương Pluton. Còn ta và Sang sẽ công lên đảo để phá hủy thứ trên đảo. In suy cười. Sang tặc mẹ nó có độc a. Trên đảo cổng nếu là dễ phá hủy thì kiếp trước hắn đã không bị thần hủy diệt Burrus tiễn đi đầu thai. Ngay cả đám thần hủy diệt chiến lực phá trần một ngón tay diệt hành tinh mà còn không phá được nữa là bọn này. Nhiều thiếp vàng trên mặt. Còn về vì sao Sang lại thảo luận với Doflamingo thì dễ hiểu a. Tên này sau trên chiến thượng đỉnh thì từ đi chức vụ thất vũ hải sau đó 1 năm thì nhẹ nhàng vinh đăng tứ hoàng bảo tỏa. Nói ai dễ dàng nhất thì không ngờ là hắn là dễ dàng nhất. Chiến lực hắn cũng là cấp độ đại tương cao cấp ngang tứ hoàng. Nhờ có trái phá vỡ In đưa mà nói về lực công kích thì phải thuộc hàng đầu biển cả. Địa bàn và thế lực thì vốn dĩ hắn là Joker. Vua không ngai của thế giới ngầm. Thế lực rất lớn trải rộng từ tứ hải cho đến tân thế giới. Nhìn qua hắn còn xứng chức tứ hoàng hơn cả Sang tóc đỏ. Muốn thực lực có thực lực. Muốn thế lực có thế lực. Muốn tài lực thì không cần bàn. Đối với hắn tiền chỉ là con số. Đô Phi, người cũng không phải không biết trên đảo là thứ gì. Đám kia không hủy được. Tuy nhiên vẫn cần phải phòng. Đến lúc đó cứ theo kế hoạch bọn hắn đến. Sau đó trong ứng ngoại hợp giết sạch đám này. Thế giới này đã đến lúc tẩy bài rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ trở lại thành Thiên Long Nhân Hạch Tâm. Ta sẽ mang ngươi đi thống trị thế giới khác. Thế giới này quá nhỏ bé. In nhanh chóng đặt ra kế hoạch rồi tiêm cho Doflamingo liều thuốc an thần. Đây cũng là lời hứa trước đây của hắn. Sẽ cho Doflamingo một thế giới. Tuy rằng Doflamingo có chút tao khí nhưng không hề nghi ngờ là hắn rất có năng lực. Cả về chiến đấu lẫn quản lý thế lực. Sau này In sẽ công chiếm càng ngày càng nhiều thế giới nên chỉ là một thế giới thì không đáng gì. Chín châu mất một sợi lông mà thôi. Quảng cáo. Chưa kể dù gì ban đầu cũng cần người để duy trì sự thống trị các thế giới đó và bảo hộ cổng nên mình In cũng không nuốt được hết. Là thượng vị giả thì cần phải biết cách tận dụng tối ưu chứ không phải chăm chăm chỉ mình. Nếu cứ chăm chăm chỉ mình thì chẳng mấy chốc sẽ thất bại thảm hại. Trong lịch sử đã chứng minh rất rõ quan điểm này nên In cũng không phải loại thiểu năng. Chỉ là đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Phu, được, ta chờ đợi cùng ngài đi thống trị các thế giới khác to lớn hơn. Tổng tham mưu, được, có gì thì báo ta. Trước cúp, In nói xong thì gác lại ống nói điện thoại trùng. Trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch mới. Vốn dĩ ban đầu muốn huyết tẩy tứ hải sau đó một đường tiến quân tân thế giới dẹp yên thế giới này. Nhưng giờ có kẻ tặng đầu người thì In cũng vui lòng nhận lấy. Bớt chút lực, chút phiền phức vẫn là rất tốt. Bên kia đầu dây, bên trong một căn phòng xa hoa được lát bằng vàng và đính lên các loại đá quý. Châu Báu, một tên nam nhân cao lớn với khoác chiếc áo lông chim màu hồng cùng với đôi kính đen trên mắt cũng cúp lấy điện thoại trùng. Nếu có ai nhìn thấy sẽ nhận ra. Đây là một trong tứ hoàng Doflamingo, biệt hiệu Hồng Hạc. Mặc dù lên vấn đỉnh bảo tọa thời gian rất ngắn nhưng không có ai dám nghi ngờ hắn. Bởi những kẻ nghi ngờ đều đã ngậm miệng nơi chính suối. Bị giết phải gọi là sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn cất lên nụ cười lớn. Phu. Thế giới bên ngoài. Ta đã đợi 20 năm. 20 năm chờ đợi cuối cùng cũng đến. Cùng lúc In cùng Doflamingo liên hệ với nhau thì ở một hòn đảo không người của tân thế giới cũng đang diễn ra một cuộc gặp gỡ của hai đại nhân vật. Nếu như người nhìn thấy sẽ thốt lên ngạc nhiên, bởi vì vốn dĩ hai thế lực này cũng không thích gì nhau mấy. Một vùng đất trống trên đảo, hai đám người đang quay quang một đống lửa đối diện nhau. Xung quanh là các loại cây cao lớn che lấp lấy thái dương. Người cầm đầu một phe với mái tóc đỏ, một cánh tay cụt và ba vết sẹo trên mắt trái lên tiếng. Dragon, ta biết quân cách mạng các ngươi không ưa gì hải tặc. Nhưng ta tin tưởng ngươi là người thông minh nên sẽ biết cần phải làm gì. Người đàn ông Dragon với cả người được bao trùm bên trong áo choàng, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một bên mặt với hình xăm hoa văn các ô hình thoi xuyên suốt từ mặt kéo xuống bên dưới. Sang, ngươi nói đi, chuyện về Láp Phi thì sau này ta sẽ cùng ngươi nói sau. Sang cũng gật đầu nhìn về phía Ben Beckman ra hiệu hắn nói. Dù sao Sang cũng không rành về mấy chuyện này. Quảng cáo, Beckman thấy vậy lấy ra quyển sổ tay đã chuẩn bị sẵn. Lật ra nói, Dragon, ta tin ngươi cũng đã biết về việc thế giới chính phủ và Thiên Long Nhân bao vây lấy Lao Thao 2 năm nay từ sau trận chiến ở Marineford. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước, Thiên Long Nhân In cùng với một con tàu khổng lồ đã đi đến Lao Thao. Theo thuyền trưởng ta xác nhận thì đây rất có thể là một trong 3 vũ khí cổ đại Minh Vương Pluton. Beckman nói đến đây thì ngừng nhìn lấy Dragon. Dragon thì nhìn lấy Sang. Lúc này Sang thấy vậy thì gật đầu xem như là xác nhận lời Beckman. Beckman lúc này mới nói tiếp. Dragon, ta nghĩ ngươi cũng biết tầm quan trọng của nó. Có thứ gì trên đó mà thế giới chính phủ và Thiên Long Nhân không tiếc bại lộ vũ khí cổ đại cũng muốn bảo trụ bí mật trên đó. Đến mức hải quân cũng không được phép biết. Dragon nghe xong thì lầm vào trầm tư. Hắn cũng không phải kẻ ngu. Não toàn cơ bắp hố người như lão cha hắn. anh hùng hải quân Gáp hay là đứa con trai không nên thân suốt ngày kêu lấy muốn khi vua hải tặc. Ngược lại với hai ông cháu kia, Dragon lại cực kỳ thông minh. Giống như trí thông minh cả hai người kia đã bị Dragon hút sạch vậy. Hắn nghe xong Beckman nói thì cũng đã biết tầm quan trọng của vấn đề. Dù không biết là chuyện gì xảy ra trên đảo, nhưng là chính phủ thế giới và thiên long nhân dù bại lộ vũ khí cổ đại Pluton cũng muốn bảo trụ lấy nó thì có thể xác định nó quý hơn vũ khí cổ đại. Nhưng trên thế giới này có thứ gì quý hơn vũ khí cổ đại sao? Nghĩ đến thiên long nhân thì trong đầu hắn lại bắt đầu nhớ lại những việc thiên long nhân làm trong 2 năm này. Thực lực thiên long nhân phô bày ra khiến hắn cũng cảm thấy run sợ. Sống lưng còn chạy dọc lấy mồ hôi lạnh. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện lên gương mặt In. Đây là thiên long nhân hắn tiếp xúc nhiều nhất và đặc biệt nhất. Dường như không có tính khí thiên long nhân. Rất dễ gần và đối tốt với thuộc hạ. Tuy nhiên hắn lại không hề tìm ra bất kỳ thông tin gì của In. Chỉ biết In là thiên long nhân. Địa vị rất cao, còn lại hoàn toàn mù tịt. Dù trước đó hắn đã thẩm thấu mạng lưới gián điệp vào thánh địa Merezoa nhưng vẫn không hề có bất kỳ thông tin gì ngoại trừ một câu địa vị rất cao. Cách chương.